Chương 2577, Bất Tử Thân, 2. Nhưng tôi là không rõ, sao bỗng dưng có thêm một tà vật như vậy, con mẹ nó là từ nơi nào đến, chẳng lẽ là trợ thủ của Hậu Khanh? Tứ Bảo nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lẩm bẩm, đúng đúng đúng, nhất định là Hậu Khanh tên khốn đó tìm trợ thủ, chỉ tiếc chưa thể giết nó, song Dương cậu xem, Diệp Thiếu Dương còn tưởng thú chó chết kia đã trở lại, mạnh mẽ gián đoạn điều tức, mở mắt nhìn, không phải, mà là thi khí nồng đậm đang theo một phương hướng tụ lại, càng lúc càng nhanh, trước mắt chợt sáng ngời. Là phương hướng nào đó phóng tới ánh sáng, hai người quay đầu nhìn lại, là Dạ Minh Châu trong hang, từ trong ảo cảnh đi ra rồi, từng luồng yêu khí từ phương hướng nào đó truyền đến, hai người quay đầu nhìn, là Tiểu Cửu, trong tay cầm một đoạn lụa đỏ, đang gắt gao vây trên một thân thể thật lớn, Hậu Khanh ngã xuống đất, một cây kiếm hung hăng đâm vào trên đầu hắn, là Tạng Phong kiếm của Ngô Gia Vĩ, đem hắn đóng đinh ở trên mặt đất, quỳ một gối xuống đất, hai tay nắm chui kiếm, gắt gao khống chế Hậu Khanh đang vặn vẹo ở trên mặt đất, một đóa hoa sen treo ở đỉnh đầu Hậu Khanh, không ngừng phóng ra bột phần long lanh. Tự như phấn hoa, rắc vào trên người Hậu Khanh, trải ra như dòng nước, còn có thập nhị niên thiền, qua qua cũng động thủ, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, bọn họ quả nhiên không nhàn rỗi, hơn nữa giống như đã khống chế cục diện, đem Hậu Khanh chế phục, Tiểu Cửu quát một tiếng lanh lảnh, Hỗn Thiên Lăng trong tay như có sinh mệnh, từ trong miệng Hậu Khanh chui vào, lại từ trong lỗ mũi thò ra, sau đó từ lỗ mũi khác chui vào, từ trong mắt đi ra. Đem thất khiếu trên mặt chui hết một lượt, sau đó Tiểu Cửu cầm một đầu Hỗn Thiên Lăng, dùng sức một chút, đem yêu khí mênh mông rót vào trong đó, dùng sức trung lên. Chỉ nghe ầm một tiếng, đầu Hậu Khanh nổ, thi thủy màu xanh lục phun khắp nơi, nhìn qua tựa như một con sâu xanh to đùng bị giẫm chết, Hậu Khanh. Chết, Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo cùng nhau đi qua, nhìn thi thể không đầu của Hậu Khanh nằm ở trên mặt đất, có chút mờ mịt, đám người Tiểu Cửu lập tức thân thiết tiến lên dò hỏi bọn họ tình huống, cũng kể lại tình huống mới vừa rồi, Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo lao đầu chui vào trong thi khí, liền không có động tĩnh nữa, bọn Tiểu Cửu kêu gọi hồi lâu không có phản ứng, cũng không dám tùy tiện đi vào nữa, nghĩ đến nguyên tắc bắt giặc phải bắt tướng trước, hướng Hậu Khanh triển khai công kích điên cuồng. Tiểu Cửu đương nhiên là chủ lực. Bích Thanh hiện ra chân thân, phụ trách khống chế, qua qua và đầu bệt di chuyển, Ngô Gia Vĩ đánh lén. Mặc dù là như vậy, cũng chỉ thoáng chiếm ưu thế, kết quả ngay tại vừa rồi, đám thi khí đem Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo bao vây kia đột nhiên thu liễm vào trong cơ thể gã, bản thân gã tự như cũng thương tổn nặng nề nào đó. Tiểu Cửu dẫn dắt mọi người tập trung hỏa lực dành thế tấn công, lúc này mới đem hắn hạ được. Mấy người chưa nhìn thấy quái vật bộ dạng giống đứa nhỏ kia. Tứ Bảo nghe xong vội vàng hỏi, đoàn người nhìn nhau, đều tỏ vẻ chưa từng nhìn thấy. Nhưng, khi Hậu Khanh đột nhiên động kinh, mảng thi khí kia bị hắn hút vào trong cơ thể, tự như có một mảng vật gì đó quái dị, nhưng cũng là trạng thái linh thể, hắn là không có khả năng là yêu tinh các anh nói. Ngô Gia Vị ánh mắt tốt nhất, đem điều mình nhìn thấy nói ra, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, nếu tôi đoán không sai, thời điểm hắn động kinh, hẳn là lúc chúng tôi ở trong ảo cảnh thi thể chế tạo đánh trọng thương yêu tinh kia, nếu yêu tinh đó có thể ảnh hưởng hắn, vậy nghĩ hắn có gì quan hệ với hắn. Ở đây không có ai biết quái vật kia lại lịch thế nào, cũng sẽ không đoán, Thiếu Dương. Anh bị thương nặng. Tiểu Cửu thân thiết hỏi, không sao. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng biết mình bị thương nặng bao nhiêu, bởi vì nơi này là Thanh Minh giới, mình tuy là tính cả thân thể xuyên việt tới đây, giống với sinh linh Thanh Minh giới, đều có thân thể thực chất, nhưng loại thực chất này khác với nhân gian, ở nơi này sinh linh dùng để duy trì sinh mệnh không phải lục phủ ngũ tạng các khí quan đó, mà là thần hồn. Thần hồn Diệp Thiếu Dương không có việc gì, nhưng lúc trước ngực bị quái vật kia đánh một đòn, lục phủ ngũ tạng đã bị thương, sau đó bị móng vuốt của nó cắm vào ngực. Không biết trái tim bị cắm đến chưa, dù sao phổi khẳng định bị thương, bây giờ tuy không có việc gì, một khi trở lại nhân gian, vết thương ở thân thể lập tức sẽ sinh ra. Đến lúc đó có thể sống sót hay không thật sự là con số chưa biết, chỉ là, trước mắt cũng không quản được những thứ này, nghĩ cách đem Nhuế Lãnh Ngọc cứu ra trước rồi nói sau, nếu trở về chết thật, coi như là đáng giá, Hậu Khanh lần này là thật sự chết rồi. Diệp Thiếu Dương cúi người nhìn thi thể không đầu trên mặt đất, có chút không dám tin, Tiểu Cửu chậm rãi lắc đầu. Em cảm thấy hắn khẳng định không dễ đối phó như vậy, nhưng nhìn qua lại thật sự không còn thở nữa. Nếu lại chết mà sống lại, vậy thật đúng là trâu bò. Tứ Bảo phỉ nhổ một câu, một chân móc lên thi thể Hậu Khanh, muốn đem hắn lật tới chính diện xem chút, kết quả thi thể bị lật lên, toàn bộ mọi người đều ngậy ra thi thể này, chỉ còn lại có một cái xác trống, từ mặt trái nhìn không ra, từ chính diện nhìn mặt gã, phía dưới da mặt khô quắc cái gì cũng không có, giống như máu thịt bị cái gì hút khô rồi, tại sao có thể như vậy, tôi chăm chú nhìn, chưa thấy có gì biến hóa mà. Lão Quách chấn động nói, Tiểu Cửu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lối vào huyệt động, Diệp Thiếu Dương vừa muốn hỏi cô đã phát hiện cái gì, đã ngửi thấy được một luồng thi khí mờ nhạt, từ bên ngoài hang truyền đến, đoàn người lập tức hướng về phía bên ngoài đứng thành hình quạt, bày ra tư thái phòng ngự, không thể nào. Tứ Bảo hít vào thật sâu, con cương thi này chẳng lẽ thật sự giết không chết. Khi nói chuyện, một bóng người xuất hiện ở vị trí cửa hàng có thể nhìn thấy, chậm rãi đi tới, khuôn mặt xuất hiện ở dưới ánh sáng Gia Minh Châu, quả nhiên là Hậu Khanh, trên người hắn vẫn mặc bộ đồ lúc trước khi vừa nhìn thấy. Trên mặt cũng trơn bóng như lúc ban đầu, không một chút vết thương, chỉ là hai con mắt biến thành đỏ như máu, trên mặt mang theo một tia đùa cợt, từ trên mặt đám người Diệp Thiếu Dương quét qua, cái địch, thật sự là con gián đánh không chết mà. Con mẹ nói chuyện rốt cuộc là thế nào đây? Tứ Bảo hướng trên mặt đất nhổ ra ngụm nước miếng, không chút để ý hình tượng cao tăng mắng, các người cho rằng, như vậy đã có thể giết chết ta. Hậu Khanh vừa đi, vừa nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, người so với trước kia đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng, người chung quy là phàm nhân, mà ta, tấm thân bất tử, ngươi làm sao đầu với ta? Diệp Thiếu Dương cười lạnh, trong đầu đang suy tư về đây rốt cuộc là chuyện gì, Hậu Khanh thật sự không thể giết chết, hay là giống trong truyền thuyết có chính mạng, thật sự là hầu tử cung bá vương? Nếu sư huynh ta có mặt, sao có thể đến lượt người ở đây to mồm mà không biết ngượng? Bích Thanh oán hận nói, Thanh Ngưu nếu có mặt, trái lại thật sự có thể đầu một trận, đáng tiếc ngươi kém xa hắn. Hậu Khanh nói xong, lại nhìn về phía Tiểu Cửu, nếu ở nơi khác, ngươi cũng có thể đánh một trận với ta, những nơi này là linh giới, ngươi từ trước tới nay chưa từng tới linh giới, ngươi sẽ không biết, nơi này tràn ngập chướng khí, có thể yếu bớt thực lực của các ngươi, lại có thể tăng lên tu vi cương thi của chúng ta, ở đây, tu vi chúng ta có thể tăng lên 2 tầng, ngươi lại yếu bớt. Ngươi làm sao đánh thắng được ta?